Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Cự Linh Ma, Thâm Nguyên Cự Ma, hoàng tộc không phải đang tu bổ phong ấn hay sao? Tại sao yêu ma kinh khủng như thế có thể xuất hiện ở địa phương này? Chẳng lẽ phong ấn hoàn toàn mất đi lực lượng rồi? Mọi người suy nghĩ hỗn loạn phức tạp, còn không kịp nghĩ nhiều. Cự Linh Ma đã xuất hiện ở trước mặt Vân Phàm. Rầm rầm rầm, song phương giao chiến, từng quyền giao tranh, thanh như lôi động, cự linh ma thân thể hơi dừng một chút, vì vậy mà đứng hẳn lại quan sát, mà Vân Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thẩm thấu vào cánh tay. Một loại lực lượng không thể kháng cự đẩy tới chính mình. Đem trọn thân thể oanh bay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vân Phàm bại hoàn toàn về phương diện lực lượng thuần túy. Đối mặt quái vật như cự linh ma, quả thật làm cho người ta có cảm giác vô lực. Vân Phàm tông sư cẩn thận, Túc Không cùng các võ giả sợ Vân Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liều lĩnh lao ra ngoài đao trận, muốn hợp lực đối phó với cự linh ma. Cho dù không cách nào đánh chết đối phương, ít nhất cũng phải giữ chân của đối phương, để cho Vân Phàm có cơ hội điều tức. Chỉ tiếc, vô luận là Túc Không mấy đại tông sư, hay là những võ giả khác, lực lượng của bọn họ xa xa không bằng Vân Phàm, làm sao so nổi với cự linh ma. Cho dù tay nắm thần binh, bọn họ vẫn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì cho cự linh ma. Ngược lại bị cự linh ma quét bay, đầy mình thương tích, tất cả mọi người lui về. Vân Phàm từ trong đám huyết yêu lao ra, một đạo hồi quang tiên thuật trực tiếp rơi vào lưng cự linh ma. Phát ra trận trận thanh âm ma sát, tư tư tư, hồi quang tiên thuật tựa như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với nó. Chẳng qua chỉ đem tinh giáp màu đen bao phủ bên ngoài mài đi một khối. Nhưng dù như thế, cự linh ma đau đớn thấu tận linh hồn, phát ra một trận loạn hống điên cuồng, lần nữa phóng tới Vân Phàm, trong mắt tràn ngập cừu hận quang mang, thấy cự linh ma cừu hận rời đi. Túc Không cùng các võ giả mới thở phào, vội vàng lui về trong đao trận điều tức chữa thương, chẳng qua trên mặt vẫn đầy lo lắng. Tiểu Ngu vừa xử lý vụ yêu lao vào đao trận, vừa thi triển hồi quang tiên thuật trị liệu cho chúng võ giả. Lúc này, Thiên Âm lão quái bất động thanh sắc bước đến bên cạnh Túc Không. Thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng, Túc Không vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó triệu tập chúng võ giả đến một bên, âm thầm thương lượng chuyện gì. Phanh, phanh, oanh oanh oanh, trên tế đàn lay động kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn, nhiều tiếng nổ vang, một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh phân phân hợp hợp, mọi người chứng kiến mà sợ hết hồn hết vía. Cự linh ma lực lượng cường hãn, thân thể so với lôi linh còn muốn khổng lồ hơn mấy phần. Nhưng phản ứng cực nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, quả nhiên là yêu ma sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất Thâm Nguyên. Cả đời vì chiến mà sinh, quả thực chính là cuồng ma đấu sĩ trời sinh. Mọi người không biết yêu ma cường đại như vậy có bao nhiêu ở dưới Thâm Nguyên. Nhưng mà chỉ cần một con, cũng đủ để quét ngang vô số tiên đạo cường giả hoặc võ đạo tông sư. Đối mặt một yêu ma không có bất kỳ nhược điểm. Toàn thân không thể phá vỡ, Vân Phàm cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể ra sức du đấu thỉnh thoảng một đạo hồi quang tiên thuật khắc ở trên người cự linh ma. Cố ý chọc giận đối phương, không để cho nó rời đi tầm mắt, ý chí ngưng tụ, ma thần hư ảnh hiển hóa. Vân Phàm chuyên chú chiến đấu, không hề nhận thấy được nhiều tia sát khí tràn vào trong cơ thể hắn. Thẩm thấu tới kinh mạch của hắn. Cuối cùng dung nhập vào trong võ đạo hạt giống, theo sát khí dung nhập, các loại khí tức ấn ký bên trong võ đạo hạt giống trở nên sao động bất an. Thậm chí mơ hồ lộ ra địch ý, nhưng bởi nguyên nhân ở trong cơ thể của Vân Phàm, thủy chung không có xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, vẫn tự hành một con đường riêng, không liên hệ lẫn nhau. Thánh địa nhất phương, Khương Thừa Tổ đám người vẻ mặt khác nhau. Vô Lệ sư tỷ, chúng ta có cần xuất thủ hay không? Nguyễn Tâm Oánh đột nhiên hỏi Tâm Vô Lệ, trên mặt khó nén nét lo lắng. Dĩ nhiên, nàng tuyệt đối không phải đang lo cho an nguy của Vân Phàm, mà lo lắng cự linh ma cường đại như thế. Mặc dù bọn họ đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có thể chu diệt. Tâm Vô Lệ không đáp, ngược lại đưa ánh mắt nhìn sang Khương Thừa Tổ, mang theo vài phần ý tứ hỏi thăm. Ha ha, Khương Thừa Tổ cười cười, Nguyễn Sư thì quá lo lắng rồi, như bây giờ không phải rất tốt sao? Có Cự Linh Ma kiềm chế, viên đá cản đường như Vân Phàm coi như bị đá văng đi. Dù sao dựa vào bản lãnh của hắn, chốc lát cũng không chết được, như thế này chúng ta làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Thấy Khương Thừa Tổ nói như thế, Tâm Vô Lệ đám người không cần phải nhiều lời hơn nữa. Nhưng không ai chú ý, trong mắt Tiêu Dật Long phá lệ âm trầm. Trong lòng mắng chửi không ngừng, tên ngu ngốc kia đúng là đần độn quá. Tư chi phát triển, đầu óc ngu si, lại không đi phá vỡ phong ấn, ngược lại đuổi theo Vân Phàm tiểu tặc kia không buông bỏ. Ma La Tinh đại nhân, bây giờ nên làm gì? Phong ấn lực lượng càng ngày càng mạnh, ma sát bổn nguyên của đại nhân chỉ sợ cũng muốn đã tiêu hao hết. Tiếp tục như vậy, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ uổng phí rồi. Tiêu Dật Long trong lòng âm thầm lo lắng, hận không thể khống chế Cự Linh Ma đại sát tứ phương. Giọng nói của Ma La Tinh không có chút nào thay đổi. Tiếp tục chờ đi, bổn tôn cảm thấy mấy tên thánh tử thánh nữ kia khẳng định có mưu đồ khác. Không tới thời khắc cuối cùng, tất cả cũng rất khó nói. Có thể ẩn núp nhiều năm trong nhân tộc, Ma La Tinh trừ trí tuệ ra, thứ mà hắn không thiếu nhất đúng là kiên nhẫn. Tiêu Dật Long không dám cãi lời, cho nên tận lực phối hợp với Khương Thừa Tổ đám người. Giữa tế đàn, phong ấn tu bổ càng lúc càng nhanh, thuận lợi ngoài dự tính của mọi người. So sánh ra, tình cảnh của Vân Phàm dần dần trở nên khó khăn dị thường. Dưới công kích điên cuồng của Cự Linh Ma, mấy lần chúng đòn nghiêm trọng, thân thể phản ứng dần dần có chút chậm chạp, hơn nữa vô cùng vô tận yêu ma bám lấy. Chốc căn bản thoát thân không nổi, nhìn thấy tình cảnh của Vân Phàm, Khương Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, lập tức phân phó tứ phương thành chủ thi triển tứ tượng tứ tuyệt trận. Muốn giúp Vân Phàm huynh đệ giúp một tay, nhưng mà quyết định này bị hai vị cung phụng cùng hai vị vương tử can ngăn. Thái tử Điện Hạ, vạn lần không được, đúng vậy Thái tử Điện Hạ, tứ tượng tứ tuyệt trận chính là thủ đoạn cuối cùng, nếu như hiện tại sử dụng. Một khi đến thời khắc quan trọng, an nguy của Điện Hạ sợ rằng khó bảo đảm được, nghe mấy người ngôn luận, Khương Vô Tà sắc mặt đạm mạc nói, chẳng lẽ bây giờ còn chưa đủ nguy hiểm hay sao? Nếu Vân Phàm có chuyện gì, ngươi cho rằng dựa vào lực lượng hiện tại của hoàng tộc, có thể thủ được bao lâu? Nhưng, được rồi, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng sau khi phong ấn bị hủy. Không có thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng mà thôi. Mạnh mẽ cắt lời giải thích của mọi người. Khương Vô Tà ánh mắt lạnh lùng nói. Các ngươi cũng không nghĩ hiện tại là lúc nào rồi. Che giấu có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta còn có đường lui ư, lần này nếu như phong ấn bị hủy. Chúng ta chính là người mất nước phong tộc, mất đi tất cả, thậm chí trở thành người có tội của toàn nhân tộc, để lại tiếng xấu muôn đời. Người ta là một ngoại nhân cũng dám liều mình như thế. Các ngươi thân là hậu duệ hoàng tộc, vẫn còn băn khoăn hay sao? Tứ phương thành chủ nhìn nhau gật đầu, sau đó riêng mình từ trong lòng ngực lấy ra một pho tượng ngọc. Nhẹ nhàng ném lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc, lưu quang rực rỡ bao phủ cả tế đàn. Cách trương,